Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 782, đan dược trả lại. Tự nhiên nhìn đến mấy cái ẩn long thành viên dừng lại. Không có quát lớn bọn họ, bởi vì hiện tại không tì vết phân tâm, hết sức chuyên chú luyện đan. Cơ hồ cách mỗi một phút đồng hồ, đỉnh đầu mây đen liền sẽ hạ xuống một đạo thậm chí hai đạo thiên lôi oanh kích hắn. Mỗi một lần oanh kích hắn, hắn đều hội thụ trọng thương. Tự nhiên khóe miệng đã sớm tràn ra máu tươi. Hắn cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ầm ầm, hai đạo thiên lôi rơi xuống. Tự nhiên thụ thương quá nặng, tinh thần lực bất ổn. Tự nhiên cảm giác được lôi linh châu thế mà chạy khỏi nơi này khống chế. Biến sắc, muốn bắt hồi lôi linh châu. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên cảm giác được thần nông đỉnh phát ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng. Thần nông đỉnh chấn động, có cổ lão tang thương khí tức phóng xuất ra. Lôi linh châu có linh tính, thừa dịp tự nhiên linh hồn lực bất ổn, muốn chạy trốn. Bất quá đúng lúc này, thần nông đỉnh phát huy, tràn ngập ra một cỗ lực lượng, trực tiếp khóa chặt lôi linh châu. Tự nhiên rõ ràng cảm nhận được, lôi linh châu bị một cỗ ngoại lai lực lượng quản thúc, bị khóa định tại thần nông đỉnh bên trong, không thể động đậy. Thần nông đỉnh lại có uy thế như thế, bạo phát đi ra lực lượng lại có thể quản thúc lôi linh châu, tự nhiên kinh ngạc tự nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thần nông đỉnh dù sao cũng là hiên viên kiếm chi thiên chi ngân bên trong thần binh, có thể luyện đan, cũng có thể phòng ngự. Bên trong ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng, lúc trước Thác Bạt tộc thế nhưng là dựa vào thần nông đỉnh ngăn trở tay cầm hiên viên kiếm Vũ Văn Thác. Ha ha, thần nông đỉnh cái này trợ công đến tức thời, tự nhiên cơ hồ muốn cười như điên. Có thần nông đỉnh phóng thích lực lượng kiềm chế lôi linh châu, cái này thời điểm tự nhiên có thể buông lỏng một hơi, bắt đầu vận công liệu thương, dẫn ra đan điền bản nguyên chi lực, nhanh chóng chữa trị vết thương. Trên bầu trời vẫn như cũ có ngày lôi lạc dưới, bất quá tự nhiên toàn lực phòng ngự, thụ thương nhỏ bé hoàn toàn có thể chịu đựng lấy. Tiếp đó không ngừng có ngày lôi oanh đánh tự nhiên, đang toàn lực phòng ngự dưới, tự nhiên không chỉ có không có việc gì, còn có thể dựa vào thiên lôi tôi thể. Theo thời gian chuyển rời, thần nông đỉnh bên trong lôi linh châu mặt ngoài bắt đầu bị hòa tan, phòng ngự bị tan rã. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen tự động tán đi, khôi phục 10.000 dặm trời trong. Lôi linh châu bị luyện hóa về sau, thành một đoàn chất lỏng màu xanh lam. Mẹ, muốn không phải thần nông đỉnh tương trợ, hôm nay có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc. Tự nhiên trong lòng hiện ra may mắn tâm tình. Hắn cũng không biết, luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan khó khăn như vậy, vẻn vẹn luyện hóa 5 viên linh châu thì dùng 2 thời gian 10 ngày. Nếu như biết gian nan như vậy lời nói, đoán chừng sẽ chờ đến cảnh giới tăng lên tới chân thần tại luyện chế. Hiện tại tất cả tài liệu đều bị tinh luyện thành tinh hoa. Đến đón lấy một bước, chính là đem những tinh hoa này dung hợp được, lấy linh hồn lực vì dẫn dắt, chậm rãi làm đến mấy loại năng lượng thuộc tính khác nhau, dung hợp lại cùng nhau. Một bước này là mấu chốt nhất, bởi vì trong vũ trụ rất nhiều võ giả cũng có thể làm đến đem tài liệu hóa thành dịch thể. Cái này quá đơn giản, chỉ cần trưởng khống hỏa diễm võ giả cũng có thể làm đến. Nhưng là mấu chốt nhất một bước, chính là dùng luyện đan sư đặc biệt linh hồn lực để tất cả tinh hoa dung hợp. Không phải luyện đan sư cưỡng ép như thế nào, liền sẽ khiến cho bài xích lẫn nhau năng lượng tinh hoa dược dịch phát sinh đại bảo tạc. Sau cùng thất bại trong gang tấc, tự nhiên dùng linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí để những tinh hoa này dung hợp, hội tụ thành một đoàn bao đại dịch thể, lóe ra đủ loại nhan sắc. Dung hợp về sau, tiếp tục dùng phần thiên tử hỏa thiêu đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vốn là cùng bóng rổ lớn nhỏ một dạng đủ mọi màu sắc dịch thể, dần dần biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch thể, phóng thích kinh người thần tính năng lượng, cuối cùng càng tụ càng nhỏ, biến thành lớn chừng ngón cái. Sổ đan thành hình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, theo thần nông đỉnh bên trong khuếch tán ra đến. Trừ tự nhiên bên ngoài, đi đầu nghe thấy được mùi thuốc chính là mấy cái ẩn long thành viên. Mùi thuốc không chỉ có nồng đậm, còn mang theo cực kỳ tinh thuần linh lực. Bọn họ toàn thân chấn động, trừng to mắt, cảm giác được thật không thể tin. Bởi vì bọn hắn phát hiện một loại vô hình khí tức tiến vào thân thể. Bọn họ đột nhiên phát hiện tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Đối với cái này cổ quái một màn, bọn họ nhìn nhau, trong mắt mang theo thật không thể tin chấn kinh. Thật là nồng nặc tinh hoa khí tức, vẻn vẹn mùi vị, thật giống như có thể đột phá cảnh giới. Tự nhiên hơi kinh ngạc nói ra, hắn hiện tại là thần cấp, được đến có ích cũng không phải là rất nhiều, nhưng là cũng cảm nhận được đột nhiên hư không trong linh khí xen lẫn một cỗ đặc biệt mùi thuốc khí tức tiến nhập trong thân thể, để trong cơ thể hắn lưu động bản nguyên chi lực bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Ta muốn đột phá. Bên cạnh, một cái ẩn long thành viên kinh hỉ giống kêu lên. Oanh, một cỗ thuộc về thái hư cảnh khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ta cũng muốn đột phá. Sau đó, bên cạnh mấy người cũng ào ào nói ra. Sau đó, bên cạnh còn lại ba người cũng đột phá đến thái hư cảnh. Bên trong một người vốn là quá hư cảnh bên trong kỳ, hiện tại đã bước vào thái hư cảnh đỉnh phong, tự nhiên kinh ngạc xem bọn hắn liếc một chút. Trong bốn người này một người vốn là phù không cảnh đỉnh phong, có thể là bởi vì nghe đạo mùi thuốc thế mà đột phá đến thái hư cảnh. Bên trong tu vi mạnh nhất đại quá hư cảnh bên trong kỳ, bước vào thái hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thuế phàm cảnh giới. Sổ đan thành hình mùi thuốc, không chỉ có mấy người ích lợi, mùi thuốc tại lan tràn ra ngoài, lan tràn phương viên 10 dặm, tại phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả mọi người cảm giác được trong không khí mang theo một cỗ nhấp nhô mùi thuốc. Người cỗ này mùi thuốc người, ào ào cảm giác tinh thần 10 phần, lực lượng tại tăng cường, bất chi bất giác, thân thể được đến một lần không hiểu tẩy lễ. Mùi thuốc tràn ngập ra phương viên ngoài 10 dặm, mới trở thành nhạt, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi cảm giác thế nào? Tự nhiên lên tiếng hỏi. Đại nhân, chúng ta không biết vì sao tu vi đột nhiên nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Bên trong một cái ẩn long thành viên kinh hỉ nói ra. Hiện tại bọn họ tu vi còn tại không ngừng mà tăng trưởng. Tỉ như cái kia thái hư cảnh đỉnh phong ẩn long thành viên, hiện tại đã đột phá đến thuế phàm cảnh giới, vẫn tại duy trì liên tục tăng trưởng. Còn thừa ba người cũng theo sát về sau, tu vi cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Tại sao có thể như vậy? Tự nhiên kinh ngạc. Chẳng lẽ đan dược phát ra mùi thuốc duyên cớ? Đan dược trả lại, tự nhiên híp híp mắt. Nghĩ đến một loại khả năng, tại Bắc Thần Tinh phía trên, linh dược phong dược trưởng lão cho tự nhiên rất nhiều đan phương, còn có một cỗ liên quan tới luyện đan lịch sử cổ chát. Tại luyện đan cổ chát phía trên tự nhiên thấy qua một đoạn lịch sử. Tại thượng cổ thời kỳ, một vị nào đó luyện đan thần sư luyện chế nghịch thiên đan dược. Tại đan dược thành công một khắc này, đan dược mùi thuốc tràn ngập toàn bộ thành trì. Ngày đó, toàn bộ thành trì tất cả mọi người tu vi phá kính, mỗi người gần như đồng thời tấn thăng một đạo hai cái đại cảnh giới. Đương nhiên, cái này chỉ là phù không cảnh hai bên người phá kính. Đương nhiên cũng có bán thần cấp bậc tấn thăng thần cảnh. Cái này thuộc về cực kỳ biến thái. Loại tình huống này được xưng là đan dược trả lại. Đan dược vốn là vô số linh dược luyện chế, tràn ngập cường đại thần tính, dư thừa mùi thuốc phóng xuất ra, bị trước mặt người nghe thấy được, thì sẽ nhận được đan dược trả lại chỗ tốt, mà bây giờ tự nhiên luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Chung quanh mấy cái ẩn long thành viên, cùng phương viên trong vòng 10 dặm người, nghe thấy được cỗ này mùi thuốc, các từ được đến khác biệt có ích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.